Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1862, Thập Đại Đều Diệt. Không, một tiếng thê lương bi thảm, tự trời cao phía trên vang lên, Hoàng Phủ Tung, hoàn toàn như là một cái con gà con tử đồng dạng. Theo trong hư không thẳng tắp trụy lạc. Hắn không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, càng không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đường đường kim ảnh chúa tể, tại tứ cấp bản đồ thiên đều là siêu nhiên tồn tại. Bây giờ lại bị đánh rơi xuống hư không? Cái này một ném, nếu là đem Hoàng Phủ Tung cho ngã chết rồi, cái kia Hoàng Phủ Tung tựu thật sự nổi danh. Một đời kim ảnh chúa tể, lại theo trong hư không ngã xuống mà ngã chết. Cái này sợ là tại dài dòng buồn chán trong năm tháng. Đều trở thành tu hành giới trò cười. Không, bổn tọa không thể chết được. Hoàng Phủ Tung phẫn nộ gào thét. Cực lực điều động trong cơ thể tu vi. Muốn ổn định thân hình. Thế nhưng mà tác dụng tại trên người hắn uy áp như trước tại. Lại để cho hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Chỉ có thể như là một quả đạn pháo. Ầm ầm trụy lạc tại đại địa phía trên, oanh, đại địa kịch liệt chấn động, Hoàng Phủ Tung quả thực giống như là một khỏa thiên ngoại sao băng, đụng nát một tòa núi lớn, lại đụng sụp một mảnh thành cổ, cuối cùng nhất bao phủ tại một đống gạch ngói vụn bên trong. Một ảnh kim ảnh chúa tể, có hôm nay chi kết quả, cũng là một cái bi kịch, thiên địa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là khó có thể tin, phảng phất như trước không có hiểu rõ đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hô, đột nhiên, thanh lâm từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Hoàng Phủ Tung té rớt địa phương. Lúc này thanh lâm, quanh thân thương thế đã toàn bộ chữa trị, bạch y tuy nhiên nhuốm máu, cũng đã không có đáng ngại. Hắn vẻ mặt cười nhạt xuất hiện tại đây một mảnh phế tích phía trên. Vung tay lên, đầy đất gạch ngói vụn lập tức bay lên. Lộ ra sớm đã đầy bụi đất Hoàng Phủ Tung. Thằng nhãi danh, quả nhiên là ngươi. Hoàng Phủ Tung không chết. Hắn xem xét đến thanh lâm. Lập tức một hồi áp chế không nổi phát tác. Làm bộ muốn hướng thanh lâm xung phong liều chết mà đến. Thế nhưng mà không đợi hắn đứng thẳng thân thể, hỗn độn thiên bảo ngay tại một hồi ù ù trong tiếng nổ, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Hoàng Phủ Tung, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện dừng lại. Hắn lúc này, trong cơ thể lực lượng tan rã, thân thể suy yếu, còn không có từ vừa mới uy áp bên trong khôi phục lại. Nếu là hỗn độn thiên bảo đánh rơi xuống mà xuống. Hắn là căn bản không có một tia lực lượng ngăn cản. Như thế nào, Hoàng Phủ tiền bối sợ? Đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Đường đường kim ảnh chúa tể, rõ ràng cũng sẽ biết sợ. Thanh lâm vẻ mặt dáng tươi cười, dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Tung. Người thắng tư thái, đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn dùng thần niệm thao túng cuồng linh đại điện, truyền ra một hồi bàng nhiên uy áp, tác dụng tại Hoàng Phủ Tung trên người, lập tức lại để cho thứ hai không thể chống cự quỳ xuống. Thùng thùng, theo hai tiếng nặng nề tiếng va đập truyền ra, Hoàng Phủ Tung hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại quỳ xuống trước thanh lâm trước mặt. Hắn lúc này, đối với hỗn độn thiên bảo, không có một tia chống cự chi lực. Chỉ có thể mặc cho do thanh lâm muốn làm gì thì làm. Lại vào lúc này, rất nhiều chạy đến người đang xem cuộc chiến, vừa vặn đạt tới, chứng kiến cái này một bức họa mặt, mọi người lập tức đều là chịu khó có thể tin. Không thể tin được cái này lại là thật sự. Trời ơi, ta nhìn thấy gì? Hoàng Phủ Tung rõ ràng tại hướng thanh lâm tiền bối quỳ xuống. Cái này, đây là đang nằm mơ sao? Nhất định là ánh mắt ta bỏ ra. Đường đường một ảnh kim ảnh chúa tể, lại quỳ xuống trước chín ấn thánh vực thần hoàng trước mặt. Cái này nhất định không thật sự. Không thể tưởng tượng. Thật sự không thể tưởng tượng. Thanh Lâm tiền bối, đến cùng dùng cái dạng gì đích thủ đoạn, đánh bại Hoàng Phủ Tung, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người là khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Cái này tuy nhiên là mọi người cũng không có so chờ mong kết quả. Nhưng là một khi đã xảy ra, nhưng lại như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đây hết thảy, tại trùng kích lấy mọi người nhận thức. Thanh Lâm khả dĩ khóa giới đại chiến so với hắn cảnh giới cao thâm tu sĩ. Đây cũng không phải là bí mật gì, mọi người cũng đều đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng mà như trước mắt như vậy chênh lệch cực lớn. Thanh Lâm hay là lấy được thắng lợi, cái này tự bất thường. Lúc này đây hạ giới bảy đại chúa tể, thực lực yếu nhất cũng là năm ảnh ám ảnh chúa tể. Theo như lẽ thường mà nói, tùy tiện đi ra một, cũng không phải là chín ấn thánh vực thần hoàng đủ khả năng ngăn cản. Nhưng là bây giờ, mà ngay cả Hoàng Phủ Tung cái vị này một ảnh kim ảnh chúa tể cũng quỳ xuống trước Thanh Lâm trước. Mặt, thế gian này, đến tột cùng còn có người nào là Thanh Lâm chỗ không thể chiến thắng? Mọi người đều là dùng một loại vô cùng kính sợ ánh mắt nhìn Thanh Lâm, như cùng là tại yết kiến một chân thần. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì di ngôn? Có thể nói, bản hoàng cho ngươi cơ hội. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt mở miệng, nhìn về phía Hoàng Phủ Tung ánh mắt, lại trở nên càng phát ra băng lạnh lên. Rõ ràng tự là đã đối với hắn động sát ý, muốn ra tay đem chi chém giết. Hoàng Phủ Tung cũng là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn đem hết thảy đều kế hoạch hào hào, không nghĩ tới hay là tao ngộ lớn như thế bại, muốn khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Phủ Tung, vẻ mặt mặt xám như cho, theo tao ngộ trận này thất bại, hắn đã đánh mất sở hữu tất cả ý chí chiến đấu. Thanh Lâm, bổn tọa là được thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Phủ Tung dùng một loại cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn đã hối hận lúc này đây hạ giới chi đi, bởi vì quá mức tức giận, Hoàng Phủ Tung lục hết trong óc, cũng chỉ là nói ra một câu như vậy lời nói, hoàn toàn giống như là một tái đến bước đường cùng lão cẩu. Tràn đầy tuyệt vọng, cái này thì xong rồi. Bản hoàng cho ngươi thêm một cái cơ hội, nhiều lời điểm, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, cũng không có lập tức muốn chém giết Hoàng Phủ Tung ý tứ. Sở dĩ làm như vậy là vì Thanh Lâm muốn cho Hoàng Phủ Tung triệt để mất đi hết thảy. Hắn dùng một loại cao cao tại thượng người thắng tư thái đối đãi người này, muốn đem người này tâm trí hoàn toàn tan rã hầu như không còn. Hừ hừ, bất quá lúc này, Hoàng Phủ Tung khóe miệng lại rào rạt một vòng cười tà, đón lấy chợt nghe hắn mở miệng nói, Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi không tốt ý quá sớm. Bổn tọa chết rồi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Một khi bổn tọa mất mạng, ở lại tứ cấp bản đồ thiên bổn mạng hồn châu tất nhiên hội trước tiên vỡ tan. Tứ cấp bản đồ khắp nơi, cũng sẽ biết lập tức biết đạo tại đây đã phát sanh hết thảy. Thanh Lâm, ngươi đã đi đến thần hoàng đại cảnh cuối cùng, càng đi về phía trước, cũng chỉ có thể trèo lên lâm tứ cấp bản đồ thiên mới có thể có rất cao kiến thủ. Đãi đến lúc đó, liền là tử kỳ của ngươi. Hoàng Phủ Tung thấy mình không thể đối với Thanh Lâm thế nào, liền đem hy vọng đặt ở ngày sau. Hắn tin tưởng, chuyện hôm nay qua đi, tứ cấp bản đồ thế lực khắp nơi chắc chắn đối với Thanh Lâm nghiêm ra chú ý. Hắn trèo lên lâm tứ cấp bản đồ ngày đầu tiên, tự tất nhiên sẽ gặp không cách nào tưởng tượng ngăn sát. Hoàng Phủ Tung càng nghĩ càng cảm thấy thống khoái. Hắn đã cho rằng trên đường hoàng tuyền mình nhất định sẽ không cô đơn, Thanh Lâm nhất định sẽ đuổi sát mà đến. Nói xong hả? Thanh Lâm lại cười nhạt như trước, hoàn toàn chưa từng đem Hoàng Phủ Tung mà nói để ở trong lòng bộ dạng.